Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2851. Chương 2851. Thư viện trước 3. Lâm Thành Phi là thư viện qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất theo thế giới phàm tục tới đệ tử, hắn nhất cử nhất động đều bị đếm mãi không hết người chú ý lấy. Vừa mới đánh bại Mạc Bạch, ngay sau đó lại tới khiêu khích người khác sự tình, cũng rất nhanh liền truyền mọi người đều biết. Không có thiên lý a, thư viện rốt cuộc muốn bị gia hỏa này khi dễ tới trình độ nào? Tất cả học sinh lòng sinh không cam lòng, thế nhưng là có tư cách phát tiết trong lòng cỗ này không cam lòng lại là ít càng thêm ít. Hàn Lâm Cảnh đã là tu vi cao nhất một nhóm học sinh. Tiến thêm một bước, hoặc là theo trong thư viện tốt nghiệp, tại vương triều bên trong nhận chức, hoặc là lưu lạc chân trời, làm nhìn khắp thiên hạ sơn thủy thư sinh, hoặc là lưu tại trong thư viện, tấn thăng làm tiên sinh, vì bồi dưỡng nhân tài ưu tú, cống hiến ra thuộc về mình một phần lực lượng. Lâm Thành Phi nhập học cũng là Hàn Lâm Cảnh, cảnh giới này phía dưới người, coi như đối với hắn có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể sinh sinh chịu đựng, không phải vậy nhảy ra, chỉ có thể là tiếp nhận càng nghiêm trọng hơn khuất nhục. Cho dù là Lâm Thành Phi đem toàn bộ thư viện náo gà bay chó chạy, có tư cách đi ra thu thập hắn, cũng chỉ là nhóm người kia mà thôi, trừ phi là thư viện tiên sinh không để ý thể diện xuất thủ. Có thể nói trở lại, lại có vị tiên sinh kia sẽ vì học sinh ở giữa tiểu đả tiểu nháo cũng không cần gương mặt già nua. Kia, ít càng thêm ít, Lâm Thành Phi không cố kỵ gì. Học sinh kia cùng Lâm Thành Phi bên người, rất nhanh liền vây đầy người. Ba tầng trong ba tầng ngoài, chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, huyện y tiểu sư muội cũng ở bên trong. Nàng lạnh như băng nhìn lấy Lâm Thành Phi, một mặt chán ghét, gia hỏa này khẳng định tại loe người. Ai nói không phải đây? Bên người lập tức có người phụ họa, nói, hắn cảm thấy mình là theo thế giới phàm tục đến, sợ chúng ta xem thường hắn, dung nhập không chúng ta thư viện, cho nên cố ý náo ra những thứ này động tĩnh đến tranh thủ nhãn cầu. Nói cho cùng, vẫn là nội tâm quá tự ti. Nói có lý, càng là tự ti người, liền càng nghĩ muốn trước mặt người khác biểu dương hắn cường đại. Nơi xa, có ba người đứng tại một chỗ vách đá một bên, yên tĩnh nhìn lấy bên này tình huống. Tuyên huynh, cái này Lâm Thành Phi như thế khuất nhục muội tử ngươi. Ngươi thì như thế mặc kệ không hỏi. Một cái trong tay cầm một cái quạt xếp, tóc dài phiêu diêu, toàn thân áo trắng, môi hồng răng trắng, nhìn qua rất có mấy phần phong lưu phóng khoáng khí chất nam nhân. Phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, nếu là đổi thành ta, sớm lao xuống đi, đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, không mặt mũi gặp người. Tuyên Chiến cười ha ha, xem thường, càng không có xuất thủ vì muội muội mình xuất khí ý tứ. Ngược lại là bên cạnh một người khác, chậm rãi mở miệng nói, Lý Du, ngươi nếu là nhìn vị này mới tới sư đệ không vừa mắt, một mực chính mình ra tay chính là, ở đây khuyến khích Tuyên Chiến làm cái gì? Có liên quan gì tới ngươi? Lý Du không chút khách khí hồi một câu, nụ cười lại là không giảm. Phong sư huynh, ta là không quan trọng, có thể ngươi thân là thư viện Hàn Lâm Cảnh chiến lược thứ ba biêu hãn nhân vật, cứ như vậy nhìn lấy một người mới như thế cuồng vọng. Tuyên Chiến, Lý Du, sói mòn vảy, trong thư viện hoàn toàn xứng đáng học sinh mạnh nhất ba người. Ba vị này cũng là trong thư viện truyền kỳ học sinh. So trước đó 10 bên trong hắn 7 người, muốn mạnh quá nhiều, có thể nói như vậy. Ba người bên trong bất kỳ người nào, đều có thể đơn đấu còn lại 7 người. Là tại còn lại 7 người cùng tiến lên tình huống dưới. Cho nên, ba người này miễn cưỡng còn có thể tụ cùng một chỗ nói mấy câu. Về phần người khác, hoàn toàn không có tư cách tiến đến bên cạnh bọn họ. Càng không lá gan này, sói mòn vầy từ tốn nói, ngươi chiến lược thứ hai đều không để ý, đến phiên ta ra mặt sao? Tuyên chiến mặt không biểu tình mở miệng nói, nhìn lại, nhìn xem Lâm Thành Phi đến đón lấy biểu hiện, rồi quyết định một hồi như thế nào hành sự. Dù sao, một chiêu đánh bại Mạc Bạch loại sự tình này, tuy nhiên xem ra rất rung động, có thể mỗi người bọn họ cũng có thể làm đến. Bọn họ tận lực xem nhẹ Lâm Thành Phi chỉ là Hàn Lâm cảnh sơ kỳ sự thật. Sơ kỳ lại thế nào? Đã biểu hiện cường đại như thế, thật đánh lên, chúng ta chẳng lẽ còn muốn cố kỵ ngươi cảnh giới thấp cố ý lưu thủ hay sao? Đừng nói giỡn, đã xuất thủ, không đánh ngươi kêu ba ba làm sao có thể thu tay lại. Lâm Thành Phi chẳng qua là cảm thấy, có mấy đạo nguy hiểm thần thức trên người mình quét tới quét lui, nhưng cũng không có quá mức để ý, thần thức chỉ là có chút nguy hiểm. Lại không có để hắn cảm nhận được hoảng sợ, cũng đủ để chứng minh cũng không phải là đại học sĩ cảnh giới tiên sinh. Nếu như thế, thì không có gì đáng sợ. Vị sư huynh này, mời đi. Học sinh kia lạnh lùng hừ một tiếng. Mời cái gì mời? Đồng môn ở giữa tỉ thí với nhau. Trước hết báo cáo chuẩn bị tiên sinh, được đến tiên sinh đồng ý về sau mới có thể động thủ. Không phải vậy sẽ cùng tại đồng môn tương tàn, muốn bị khu trục ra thư viện, hủy bỏ tu vi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thì ra là thế, cái kia sư huynh đi trước mời vị tiên sinh tới. Sư huynh, Hồng tiên sinh tới, bên cạnh có người hô to một câu. Lâm Thành Phi cùng cái kia Hàn Lâm cảnh trung kỳ học sinh cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên gặp một cái tóc trắng xóa lão giả, tay áo phiêu diêu, tiên khí mười phần đứng ở giữa không trung, mang theo nhàn nhạt mỉm cười nhìn lấy bọn hắn bên này. Học sinh kia Mã Thượng Đạo, Hồng tiên sinh, học sinh Cát Huyền, khẩn cầu cùng vị này mới từ thế giới phàm tục mà đến lâm sư đệ luận bàn một phen. Còn mời tiên sinh cho phép, có thể, Hồng tiên sinh trả lời rất nhanh, Lâm Thành Phi thấy rõ ràng. Người này vừa mới cũng chưa từng xuất hiện tại tiểu viện kia Trung Hòa gặp mặt hắn. Nói rõ vị tiên sinh này cũng không muốn thu hắn làm đồ. Đổi cái thuyết pháp, cũng là không coi trọng hắn Lâm Thành Phi. Hiện tại có náo nhiệt có thể nhìn, thì hấp tấp chạy ra đến. Đây là muốn thấy mình xấu mặt a. Lâm Thành Phi cũng la lớn. Học sinh Lâm Thành Phi, khẩn cầu cùng Cát sư huynh luận bàn đọ sức một phen. Khẩn cầu tiên sinh cho phép. Có thể, Hồng tiên sinh vẫn là hai chữ này. Đa tạ tiên sinh, Lâm Thành Phi nói tiếng cảm ơn. Lập tức quát lạnh nói. Cát sư huynh, tuy là luận bàn, người ta cũng cần dùng suất toàn lực. Còn cần ngươi đến nhiêu nói. Cát Hồng hô to một câu. Sau một khắc, bên cạnh hắn liền xuất hiện tại đếm mãi không hết hỏa diễm. Hóa thành một cái hỏa kỳ lân, bay thẳng Lâm Thành Phi mà đến. Lâm Thành Phi căn bản không thấy được hắn có bất kỳ động tác gì. Thậm chí ngay cả một cái hỏa lời không có viết. Những ngọn lửa này, phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Lâm Thành Phi vừa là hâm mộ lại là đỏ mắt. Đến cùng là thư thánh môn a. Đồ tốt nhiều vô số kể, mình nếu là có thể học hội một chiêu này, về sau động thủ thời điểm, lại không phải có thể giảm bớt một số thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên cái này thế giới rất ngắn, thậm chí khả năng liền 0,01 giây đều không có. Có thể cao thủ ở giữa so chiêu, 0,01 giây, liền có khả năng là quyết thắng quan trọng a. Hắn đón cái kia hỏa kỳ lân. Đắng chát viết phía dưới một câu thi từ. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm xuất hiện, trực tiếp đem hỏa kỳ lân chém thành hai khúc. Cát sư huynh, dùng ra ngươi áp đáy hòm bản sự a. Chỉ bằng hiện tại cái này chút thủ đoạn, không thể nào là đối thủ của ta. Lâm Thành Phi nghiêm nghị quát nói. Vẫn là nói,